Xin chào Trường An Phi 10, chương 525, có thể làm chủ thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Thị đứng yên lặng, giữa những lời bàn tán đầy tâm trạng của các tộc nhân. Chỉ nghe giọng nói của gia chủ vang lên từ chỗ cao. Về chuyện của Lục Lang, vấn đề mà họ thôi chúng ta thực sự đối diện chưa chắc đã là từ sự uy HP của Phạm Dương Vương. Câu nói này khiến các tộc nhân thoáng ngẩn ra. Ý của gia chủ là, hôm qua, ta nhận được một phong thư mật từ vương phủ của Vinh Vương. Trong thư ngài ấy hỏi liệu họ thôi có cần Vinh Vương phủ hỗ trợ hay không. Thôi cự nói, nếu họ thôi cần, ngài ấy có thể tìm cách đưa Lục Lang và những người khác trở về mà không tổn hại một sợi tóc. Vinh Vương, một tộc nhân trung niên nhíu mày. Bảo đảm không tổn hại, Vinh Vương có thể tự tin nói thế. Chẳng lẽ, trong quân đội của Phạm Dương Vương có người của Vinh Vương? Thôi Hành cũng hiểu ra, thần sắc thay đổi, nếu đúng vậy, thì kẻ đó chắc hẳn có địa vị không nhỏ. Như thế, chẳng phải chứng minh rằng đằng sau cuộc nổi loạn của Phạm Dương Vương lần này, rất có thể cũng có bàn tay của Vinh Vương nhúng vào. Nghĩ đến đây, các tộc nhân họ thôi lập tức xì xào bàn tán. Vậy thì, sự an nguy của Lục Lang và những người khác, thay vì nói là nằm trong tay Phạm Dương Vương, chi bằng nói là phụ thuộc vào Vinh Vương. Vị trí hiện tại của Lục Lang và những người kia không chỉ mang ý nghĩa họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào mà còn liên quan trực tiếp đến thế đứng của họ thôi trong triều đình. Nếu trong thời khắc quyết định này, nữ đế thực sự ra tay với họ thôi mà không chút do dự, họ thôi e rằng sẽ khó lòng toàn vẹn mà thoát thân. Họ thôi đã không còn là họ thôi của ngày xưa nữa. Họ lúc này buộc phải đưa ra quyết định, nếu không chỉ có thể rơi vào cục diện tan vỡ dưới những cuộc tranh đoạt của các bên. Các tộc nhân trong điện đều nhận thức rõ điều này. Dù vậy, Thôi Hành vẫn không hài lòng với hành động của Vinh Vương. Hành động này của Vinh Vương rõ ràng là ép chúng ta phải bày tỏ thái độ, lấy danh nghĩa giúp đỡ mà thực chất là uy HP, nhưng Vinh Vương lại làm một cách đầy đủ thể diện, khiến họ thôi không cách nào phản ứng gay gắt được. Nếu là trước kia, chắc chắn không ai dám để họ thôi phải chịu thiệt thế này. Nếu là trước kia, họ thôi đã không đến mức hoảng hốt bất an, phải lựa chọn nương nhờ kẻ nắm trong tay binh quyền mới có thể tiếp tục tồn tại như bây giờ. Thế đạo đã đổi thay, Thôi Hành nắm chặt tay, viền mắt hơi đỏ lên vì nỗi bất bình và phẫn uất. Không còn đạo lý quân tử tồn tại trong thế gian này nữa. Một số tộc nhân trầm mặc thở dài, số khác lại trông càng thêm tĩnh lặng. Là vinh quang hàng trăm năm của họ thôi khiến chúng ta lầm tưởng rằng vinh quang ấy sẽ không bao giờ suy tàn. Thôi cự nhìn về phía mọi người, bao gồm cả trưởng tử. Nhưng sự thật là, quyền thế và địa vị trên đời này vốn chưa bao giờ có thứ nào tồn tại mãi mãi. Đạo lý quân tử không diệt vong, thế gian luôn cần quân tử và lễ pháp. Giọng nói già nua của Thôi cự vang lên, trang nghiêm như tiếng chuông cổ xưa. Cái mất đi và thay đổi chỉ là những người nắm giữ đạo lý quân tử để ngồi ở vị trí cao ngất. Cao vị ấy không còn họ thôi thì sẽ có kẻ khác thay thế. Cái gọi là chỉ có sĩ tộc mới là quân tử chân chính chẳng qua là lời giao giảng với thế nhân. Nếu đến giờ này vẫn còn tự lừa dối mình bằng điều đó thì đúng là quá bảo thủ và ngu ngốc. Lời của Thôi cự như xé toang lớp vỏ sĩ tộc đã dùng để lập thân. Thôi Hành nghe xong sắc mặt biến đổi phức tạp, rồi vai hắn dần trùng xuống, mãi không nói nên lời. Hắn biết lời của phụ thân là chân lý, nhưng cục diện này thực sự thay đổi quá nhanh, nhanh đến nỗi hắn và nhiều tộc nhân không kịp thích ứng. Sự tồn tại của năm đại tộc có thể truy ngược đến vài triều đại trước. Trong những đợt phong ba quyền lực thay đổi, họ thôi từ lâu đã trở thành biểu tượng của lễ pháp chính thống. Khi ấy, hầu hết văn sĩ thiên hạ đều xuất thân từ sĩ tộc. Rất hiếm khi có thường dân đủ khả năng vươn tới chốn quan trường. Như vậy mới xuất hiện tình cảnh thiên tử đổi họ, nhưng sĩ tộc không đổi tộc. Hoàng đế khai quốc của Đại Thịnh sở dĩ đăng cơ thuận lợi, cũng nhờ vào sự ủng hộ và công nhận của vài sĩ tộc lớn. Để thắt chặt mối quan hệ với sĩ tộc, Hoàng đế Đại Thịnh đã nhiều lần cầu hôn các thiếu nữ thuộc ngũ đại gia tộc làm hậu, đồng thời muốn gả nữ nhi trong hoàng tộc vào sĩ tộc. Nhưng họ Thôi ở Thanh Hà và một số gia tộc khác vẫn xem thường, chẳng hề muốn ràng buộc với hoàng quyền ngắn ngủi này. Họ luôn giữ thế chủ động, nắm quyền khống chế cục diện, cho đến khi thế lực Hàn Môn dần lớn mạnh, các hoàng đế bắt đầu dựa vào Hàn Môn để cân bằng và chia sẻ quyền lực của họ. Nhưng ngay cả khi đó, họ vẫn không có cảm giác bị uy hiếp, ngầm cho rằng thế đạo này sẽ luôn cần họ dẫn dắt và cai trị. Vài năm trước, khi họ đối đầu với nữ đế, vẫn còn nhiều tộc nhân kiên quyết cho rằng trị nước bằng văn là con đường lâu dài. Những kẻ như Thôi Cảnh, kẻ trở thành tay sai cho nữ đế, chỉ là bôi nhọ gia môn, chỉ đưa họ vào vũng bùn tranh đấu của hạ tầng quyền lực. Nhưng giờ đây, họ bị những kẻ cầm binh uy hiếp mà không thể làm gì được, mà người đã kịp thời bảo vệ tộc nhân họ Thôi Thanh Hà, lại chính là trưởng tử năm nào bị họ chê bai, lên án, thậm chí trục xuất khỏi gia tộc. Trong thế đạo này, danh dự không thể chỉ dựa vào văn chương mà bảo vệ. Sự tôn sùng kính ngưỡng mà thế nhân và anh hùng từng dành cho họ Thôi đã dần bị những thanh kiếm sắc bén cuốn trôi. Trong sự hiểu biết không thể né tránh khi bị cơn sóng lớn cuốn trôi, giữa các tộc nhân họ Thôi tràn ngập nỗi bất bình, phẫn uất và cả nỗi im lặng nặng nề. Thế cục đã định, đứng tại chỗ oán than chỉ là tự rước họa diệt vong. Thôi Cự không một lời oán trách Vinh Vương, Vương Phạm Dương, hay thậm chí là nữ đế, chỉ nói với các tộc nhân, so với Phạm Dương Vương, Vinh Vương từ lâu đã là lựa chọn hàng đầu của họ Thôi chúng ta. Hành động lần này của Vinh Vương chẳng qua chỉ là đẩy nhanh bước đi vốn dĩ chúng ta đã phải lựa chọn. Vinh Vương đang nhắc nhở họ rằng đã đến lúc kịp thời đưa ra quyết định trong tranh đấu quyền lực. Vốn dĩ không nên để cảm xúc chen vào, vì cảm xúc sẽ làm phán đoán mất đi tính khách quan cần có. Nghe lời này, Thôi Hành dần bình tĩnh lại. Các tộc nhân khác cũng cố gắng dứt khỏi cảm xúc. Một người nghiêm túc hỏi, gia chủ đã suy nghĩ kỹ, là muốn giúp Vinh Vương đạt thành đại sự rồi sao? 2 năm qua, họ nhiều lần cân nhắc và thấy rằng Vinh Vương quả thực là lựa chọn tốt nhất lúc này. Còn Phạm Dương Vương, kẻ đột nhiên khởi sự, trong mắt họ chẳng qua chỉ là đang làm lợi cho kẻ khác. So sánh mà nói, Vinh Vương tuy cũng có dã tâm, từng tác động lên họ Thôi, nhưng không thể phủ nhận rằng ngài ấy là kẻ thâm trầm, có kiên nhẫn, có toan tính, trong tay lại có binh quyền và được nhiều người ủng hộ. Hơn nữa, ngài ấy xuất thân chính thống họ Lý, là anh em cùng cha khác mẹ với Tiên Hoàng. Mai này thu phục thiên hạ sẽ hợp với chính thống, dễ dàng đạt hiệu quả tối ưu. Những lợi thế này đều là điều Phạm Dương Vương Lý Phục không thể so bì. Lữ Thị cũng chờ đợi câu trả lời của gia chủ. Nàng không muốn vì Lục Lang mà gia tộc phải thay đổi quyết định. Nhưng nếu quyết định của gia tộc không mâu thuẫn với việc bảo toàn Lục Lang, thì với tư cách một người mẹ, nàng tự nhiên sẽ thấy yên tâm hơn. Đúng lúc ấy, từ trên cao giọng nói trầm ổn của Thôi Cự vang lên. Còn có một lựa chọn khác mà chúng ta chưa từng nghĩ đến. Lập tức một tộc nhân hỏi, gia chủ ám chỉ ai? Thôi Cự đáp, đảo Hoài Nam, Thường Tuế Ninh. Trong đại sảnh bỗng chốc lặng như tờ. Một lát sau, trên gương mặt những tộc nhân Thôi Thị trước nay vốn điềm đạm lại hiện lên nét kinh ngạc và khó hiểu. Thôi Hành cũng không giấu nổi vẻ sửng sốt. Lữ Thị cũng sững người. Sau đó đôi mắt sáng rỡ, trong đầu bất giác hiện lên một tiếng thầm reo. thì ra ánh nhìn của gia chủ lại có thể độc đáo. Sáng suốt đến mức này, nàng trước nay chỉ biết gia chủ là người thông minh, nhưng không ngờ lại nhìn xa trông rộng đến vậy. Đã đến tuổi này mà ông ấy vẫn âm thầm trưởng thành đến thế sao? Lữ thị phấn khích vô cớ, hai tay nắm chặt lấy khăn tay, cố nén xúc động không thốt lên lời đồng tình. Lúc này, các tộc nhân cũng bắt đầu phản ứng. Một cụ già thậm chí không kìm được mà đứng phát dậy. Thân hình và giọng nói đều hơi run run. Gia chủ muốn nói gì? Thường Tuế Ninh của đạo Hoài Nam chẳng qua chỉ là một cô gái trẻ. Và lại là ngoại tộc. Thôi ra ta làm sao có thể nâng đỡ hạng người này? Ông cụ cố muốn nói thêm câu. Chẳng lẽ gia chủ đã hồ đồ rồi sao? Nhưng nghĩ mình lại lớn hơn gia chủ 7-8 tuổi. E rằng mình nói vậy sẽ giống như đã hồ đồ hơn. Nên đành nén lại, trước giờ gia chủ chưa từng nhắc đến người này. Một tộc nhân thận trọng hỏi, vậy sau này lại đột nhiên suy tính đến nàng? Đúng vào thời điểm quyết định cuối cùng, chỉ riêng việc gia chủ cân nhắc tới nàng đã khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Họ thôi phản đối nữ đế, ít nhất một nửa lý do nằm ở việc phản đối nữ nhân nắm quyền. Vậy mà giờ đây, gia chủ lại xem xét việc ủng hộ một nữ nhân trẻ tuổi vừa vươn lên như Thường Tuế Ninh. Lẽ nào có lý lẽ nào đằng sau chuyện này? Dù gia chủ có uy tín trong tộc, nhưng với những đại sự sống còn của cả gia tộc, chưa bao giờ là điều mà một mình gia chủ có thể tự ý quyết định. Thôi Hành cũng hiểu điều này. Vì vậy, dù ý tưởng của phụ thân khiến hắn kinh ngạc và có phần phi lý, hắn vẫn không đưa ra phản đối. Nếu phụ thân thực sự có ý như vậy, ắt hẳn sẽ có vô số người phản đối. Hắn không cần thiết phải thêm áp lực cho phụ thân. Tuy nhiên, hắn rất muốn nghe lý do từ phụ thân. Dẫu vậy, Thôi Hành gần như tin chắc rằng, bất kể phụ thân đưa ra lý do gì, cũng khó lòng thuyết phục được toàn tộc. Thôi Cự quan sát phản ứng của các tộc nhân, giọng điềm tĩnh và khách quan. Thường Tuế Ninh ở đạo Hoài Nam là một người có thiên tư xuất chúng, phi thường hơn người, khó ai không để ý. Nhìn vào cục diện hôm nay, không còn ai có tầm vóc như nàng trong thiên hạ. Nàng tuy là nữ nhi, nhưng cũng chính vì vậy mà có thể trong vài năm ngắn ngủi xây dựng thế lực, càng cho thấy trí tuệ và khả năng vượt trội của nàng. Hành động của nàng dường như không hề dè chừng, thậm chí có phần táo bạo, nhưng căn nguyên là vì người ta cho rằng nàng không có khả năng thực sự để phù hợp với lối hành động ấy. Nhưng thực tế, từng bước nàng đi lên đến vị thế này hoàn toàn không phải nhờ vận may, mà đều dựa vào năng lực không thể phủ nhận. Thôi Cự không nói thẳng, nhưng ông đã âm thầm quan sát Thường Tuế Ninh một thời gian dài. Không quá lời khi nói rằng quá trình nàng trị lý Giang Đô và đạo Hoài Nam khiến ông liên tục kinh ngạc, thậm chí là thán phục. Sự thán phục ấy khiến ông từng hoang mang. Một cô gái trẻ, vài năm trước vẫn còn bị kìm hãm trong khuê phòng. Những biện pháp chính trị sắc sảo và thành thục ấy, nàng học được từ đâu? Dùng một cách nói đầy mâu thuẫn, thiên tư của nàng vượt xa phạm vi thiên tư mà người đời thường có thể đạt tới. Ông thấy khó hiểu, thậm chí có phần kỳ lạ, và đành ngờ rằng phía sau nàng hẳn có cao nhân giúp sức. Cho đến mấy tháng trước, ông nhận được một lá thư. Giữa những phản ứng do dự, chần chừ của các tộc nhân, Thôi Cự nói tiếp, trước khi lệnh an bí mật lên đường chống quân Bắc địch, nó từng gửi về một bức thư. Câu nói này khiến đại sảnh vốn đang xôn xao lại chìm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Giọng trầm của Thôi Cự vang vọng trong sự tĩnh lặng ấy. Trong thư, lệnh an viết rằng, Thường Tuế Ninh, tiết độ sứ đạo Hoài Nam, thiên tư xuất chúng, đức hạnh vô song, có phong thái của tiên thái tử Lý Hiệu, có thể làm chủ thiên hạ. Tiếng nói dứt, bốn bề lại rơi vào một khoảng lặng đầy sắc thái khác lạ. Có phong thái của tiên thái tử Lý Hiệu, có thể làm chủ thiên hạ. Hai câu này, thật sự câu nào cũng cuồng vọng đến khó tin. sao có thể dùng những lời lẽ như vậy để đánh giá một cô gái chưa đầy 18 tuổi. Ta thấy thằng ngỗ nghịch này rõ ràng là bị ma ám rồi. Thôi Hành không kìm được, lên tiếng, lấy những lời mù quáng thiên vị ấy, muốn lay động quyết sách trong tộc ư. Hắn vẫn chưa quên chuyện đứa con trai mình tự ý cầu hôn cô gái họ Thường tại yến tiệc phù dung. Ma ám, thiên vị mù quáng, Lữ Thị kinh ngạc nói. Chẳng lẽ công trạng và thành tựu của tiết độ sứ họ Thường đều do lệnh An mơ màng tưởng tượng ra. Nói xong, Lữ Thị nhìn vào vẻ mặt phong phú của chồng, lại tỏ vẻ chân thành khó hiểu hỏi tiếp. Vậy, chắc không phải chứ? Cứ như thể nàng thực sự không biết chân tướng, chỉ là một phụ nhân kín tiếng, muốn hỏi chồng cho rõ mọi chuyện và hết sức lo lắng về tinh thần của con trai trưởng. Thôi Hành lúng túng quay mặt đi, ta tất nhiên không nói rằng đều là do nó tưởng tượng. Nhưng những lời như phong thái tiên thái tử, có thể làm chủ thiên hạ, thật sự quá đỗi hư vô. Tiên thái tử làm sao có thể so sánh với một nữ nhi nhỏ bé như nàng. Dù không xem trọng hoàng quyền, nhưng hắn không thể phủ nhận tài năng xuất chúng của tiên thái tử Lý Hiệu. Đặc biệt khi phải đưa ra rào cản giới tính, nam và nữ vốn có khác biệt rõ rệt, làm sao có thể đặt ngang hàng. Đa phần tộc nhân Thôi Thị cũng có ý kiến tương tự như Thôi Hành. Ngoài ra, tâm trạng họ cũng phức tạp, có phần vui mừng xen lẫn lo lắng, vui vì lệnh An không hoàn toàn trung thành mù quáng với nữ đế, mà có thể họ đã hiểu lầm hắn trước đó, lo lắng vì hắn lại có sự ái mộ và trung thành đến thế với một nữ nhân khác, thậm chí muốn kéo theo cả họ Thôi đi theo nàng. Đây là kiểu si tình đến độ nào vậy? Sao lại xuất hiện trong dòng họ Thôi của họ chứ? Nhưng những lời xấu hổ này không thích hợp để nói rõ ràng. Họ chỉ tập trung vào đại sự để giữ vẻ khách quan và công bằng. Gia chủ, cho dù bỏ qua những điều khác, Thường Tuế Ninh trước đây từng thu giữ sách vở của các sĩ tộc Giang Nam và tuyên cáo trước văn nhân trong thiên hạ. Điều này cũng gây nhiều tổn hại cho họ Thôi chúng ta. Đó là bản lĩnh của nàng, chứ không phải thiếu sót. Thôi cự đáp, thế thời đổi thay, nàng chỉ đơn giản là nắm bắt xu thế. Điều này không có gì đáng trách, và nàng cũng không phải kẻ thù của họ Thôi. Thôi cự nhìn các tộc nhân, trong giọng nói lộ một chút than thở nhẹ nhàng. Nếu các người buông bỏ định kiến, suy xét kỹ càng những bước đi và thành tựu của nàng từ trước tới nay, thì sẽ nhận ra rằng ngay cả những bậc quân chủ khai quốc qua nhiều triều đại với tài năng thiên bẩm, cũng chưa chắc có thể bước đi vững vàng và chín chắn như nàng. Nàng nay gần như đã có thể đối đầu với các vương hầu. Từ hai bàn tay trắng vươn đến vị trí này, các người có từng thử tính xem điều đó mất bao lâu? Còn Vinh Vương thì đã tốn bao nhiêu năm mới có được thế lực hiện tại? Điều đó chứng minh điều gì? Các người có từng tĩnh tâm mà suy ngẫm? Những câu hỏi liên tiếp ấy khiến các tộc nhân họ Thôi chìm vào suy tư đầy phức tạp và nặng nề. Cách chương